5. Được sinh lên các cõi trời. 5 loại công đức trên có được là nhờ chiêm ngưỡng và lễ bái chư Phật cùng chư Bồ Tát.